Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, ta nhận thua. Ta tăng thêm, ta không phải, ta không có, ta có Omega huy hiệu. Các ngươi nhìn, ta còn có thể xin tổ đội. Ta chỉ là bởi vì Lý Thúc bình thường tương đối đa nghi. Cho nên một mực giả ngu a. Nữ tính luân hồi giả mặt đều tái rồi, nhưng là cái kia cao gầy luân hồi giả lại bĩu môi nói. Người nào không biết có chút loạn nhập người có thể cướp đoạt Omega huy hiệu. Nói không chừng chân chính tinh mâu đã bị ngươi giết đâu. Ta nhớ được nửa năm trước kiếm các thiếu chủ giống như liền gặp được một cái có thể giết chết luân. Hồi giả cũng tính cả huy hiệu. Tổ đội khế ước cùng một chỗ ngụy trang loạn nhập người a. Dù là ta cùng Lý Thúc nhận biết, cũng không khả năng tại Omega vị diện liền bắt đầu hạ độc a. Chúng ta tiến vào thế giới này mới nửa ngày mà thôi. Liền bữa cơm cũng chưa từng ăn, trên đường đi đều cùng với Lý Thúc, đằng sau lại một mực cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Coi như nghĩ thay thế cũng không có cơ hội được không? Tinh mâu điên cuồng chuyển động đầu óc, toàn lực vì chính mình tẩy thoát hiểm nghi, nhưng là nương theo lấy nàng. Cái khác luân hồi giả nhìn nàng ánh mắt cũng không đúng. Cái kia tương đối cường tráng luân hồi giả càng là nhếch miệng nói. Ai có thể chứng minh? Nói không chừng Lý Thúc cũng là bởi vì biết ngươi nửa đường biến mất qua một đoạn thời gian, cho nên mới bị ngươi diệt khẩu đâu. Tinh mâu lúc này sắp khóc đi ra, thậm chí đều có loại trực tiếp giao tiền rời đi ý nghĩ. Bất quá vấn đề là hiện tại đám người này liền cùng ăn quả cân con rùa tựa như để mắt tới chính mình. Nếu là nàng dám rời khỏi, nàng có thể xác định đám người này nhất định sẽ coi nàng là làm là chạy án. Thảm nhất khả năng chính là mình tại truyền tống bên trong bị công kích, sau đó bay một cỗ thi thể trở về. Bất quá đúng lúc này, nam tử to con kia trên thân bỗng nhiên hiện lên một đạo dòng điện. Ngay sau đó liền có bộp một tiếng vang lên giòn giã trong không khí nổ tung. Cẩn thận, ta bị công kích, địch nhân là khống chế côn trùng loại hình đồ vật tiến hành công kích. Nam tử mặt đen lên, trái phải nhìn quanh lấy chung quanh, diện tích lớn hồ quang điện hướng không trung vẩy ra. Tại cái này trong ngày mùa hè, trong nháy mắt liền điện giật chết một mảnh con muỗi. Có sao? Sẽ không phải là ngươi quá nhạy cảm a? Cái này đại hạ bầu trời, có mấy cái con muỗi cắn người không phải rất bình thường sao? Cao gầy luân hồi giả bị phản ứng của hắn giật nảy mình. Bất quá nhìn thấy trên mặt đất cái kia một chỗ côn trùng, lại nhẹ nhàng thở ra. Tráng hán cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nói, tuyệt đối là có người điều khiển, ta siêu năng lực cường hóa mặc dù chỉ có LV3, nhưng là cho dù là không sử dụng tình huống dưới cũng biết ở bên người sinh ra rất mạnh tĩnh điện. Dưới tình huống bình thường con muỗi căn bản không dám tới gần ta, chớ nói chi là rơi vào trên người ta, không chỉ là con muỗi, mèo chó chờ tiểu động vật cũng giống vậy. Nếu thật là dạng này, địch nhân kia có thể là dùng côn trùng tiến hành xuống độc rồi. Các ngươi vừa rồi đều nhìn ta chằm chằm đâu, ta cái gì động tác đều không có a. Đây có phải hay không là có thể chứng minh không phải ta ra tay rồi. Tinh mâu thật giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng hô to kêu nhỏ lên. Đối với cái này mấy người cũng là do dự một lát. Cuối cùng do tiểu chính thái mở miệng nói, không được, nói không chừng ngươi sớm bố trí tự hạn chế hình xử ma đâu. Loạn nhập người năng lực rất hỗn tạp, ai cũng không biết sẽ có bài tẩy gì. Thế nhưng là loại thời điểm này không nên chỉ nhìn chằm chằm. Ta một cái a, mỗi người đều có hiểm nghi, chỉ cảm thấy ta có vấn đề, nếu như ta không phải loạn nhập người. Các ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm? Không đúng, nếu như theo cái này mạch suy nghĩ đến cân nhắc lời nói. Cả lai ngươi hiểm nghi không phải cũng thật lớn sao? đem nồi ném cho ta chuyển di sự chú ý của mọi người gì gì đó. Giờ khắc này, tất cả luân hồi giả đều hồ đồ rồi. Mặc dù rất muốn nói Tinh Mâu đây là tại rảo biện, nhưng là mọi người nhưng lại không thể không thừa nhận rất có đạo lý. Mỗi người bọn họ đều chỉ có thể vững tin chính mình không phải loạn nhập người. Trừ cái đó ra, vẫn là cảnh giác một ít cho thỏa đáng. Nghi kỵ đi, ngờ vực vô căn cứ đi, tranh thủ thời gian đánh nhau đi. Ta hiện tại không có rảnh để ý đến các ngươi. Nhanh đi tự giết lẫn nhau đi. Ở xa một cái khác thời không, Fenyuki liếc qua Siro ôm Pandora màn hình. Trên mặt lộ ra một vòng bệnh trạng dáng tươi cười. Hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, bởi vì hắn nghe được kiếm nhất tin tức. Mặc dù đối phương không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là Fenyuki đã khẳng định bọn hắn nói chính là kiếm nhất cái kia tinh trùng lên não. Bất kể có phải hay không là, dù sao Fenyuki cảm thấy là được. Chờ đó cho ta tốt rồi. Chờ ta đem lần này làm được thu hoạch chuyển hóa thành thực lực, ta sẽ đi thật tốt bào chế ngươi. Bất quá bây giờ, Fenyuki nhếch miệng, tiếp tục đem lực chú ý tập trung vào những cái kia kết nối lấy đặc biệt điện cực Pillar Man tế bào. Hắn cũng không biết Pillar Man tế bào muốn như thế nào tại không có tính toán hạch tâm điều kiện. Tiên quyết viết nhập chương trình, bởi vậy nàng cũng chỉ có thể thông qua cung cấp đại lượng sinh mệnh năng lượng tiến vào, để bọn chúng tự hành mọc thêm, sang chọn. Chỉ là, Cass muốn là có ánh nắng kháng tính tế bào, mà Fenyuki muốn thì là từ những thứ này mọc thêm quá trình bên trong, tìm ra chính xác phép tính. Chủ nhân, những thứ này luân hồi giả làm sao bây giờ? Siro nhìn xem Fenyuki bắt đầu thất thần, lập tức mở miệng hỏi. Còn lại 5 người bên trong, nữ nhân cùng đứa trẻ là bia ngắm, tạm thời không nên động. Đợi đến Higashikata Josuke tiến vào thế giới này sau, bọn hắn nếu là không có đánh nhau lời nói, liền đối với cái kia tráng hán động thủ. Không muốn lãng phí tinh túy, liền dùng phổ thông tử thể công kích là được. Fenyuki từng thanh Siro ôm vào lòng, một bên giao lưu tình cảm, một bên nói với nàng lấy tiếp xuống phương án hành động. Hô hô, thế nhưng là, hô, thế nhưng là cái kia tráng hán. A, cái kia luân hồi giả miễn dịch. Ân, miễn dịch phi trùng a. Siro đứt quãng nghi ngờ nói. Fenyuki cũng là cười cười. Cũng là bởi vì hắn miễn dịch mới muốn lựa chọn hắn a. Để những luân hồi giả đó cảm thấy hắn bị công kích là vì chứng minh chính mình không phải loạn nhập. Người mà bày ra ngụy trang mới tốt. Chủ nhân thật giàu hoạt. Siro đập Pandora đặt ở một bên, ngồi xổm người xuống bắt đầu đối với Fenyuki khởi xướng phản kích. Lập tức có phản ứng, Fenyuki sắc mặt cũng vị trí một quính. Đưa tay đè lại thiếu nữ cái đầu nhỏ đạo, ngoan. Đừng làm rộn, luân hồi giả bên kia đến nhìn kỹ chút. Ngoan ngoãn đi làm việc, ban đêm tưởng thưởng cho ngươi. Om op, thiếu nữ phát ra vài tiếng thanh âm kỳ quái. Sau đó mới ngẩng đầu, có chút bất mãn nói. Trước đó tỉ tỉ làm thời điểm rõ ràng không có bị cự tuyệt. Tuyển tại chủ nhân bên người tùy thời có thể tạm dừng công việc. Thật sự là giàu hoạt. Nếu không ngươi cùng Kuro đổi một chút. Fenyuki nhéo nhéo Siro khuôn mặt. Sau đó chỉ cách đó không xa đang không ngừng đem huyết dịch bôi tại Stone Mask bên trên. Cũng cẩn thận thu thập xương châm phá mảnh Kuro. Siro suy tư một chút. Cuối cùng vẫn là lắc đầu. Rời lên Pandora bắt đầu tiếp tục giám thị. Thính lực tốt đẹp Kuro cũng là nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút ngốc manh nhìn xem bên này, tựa hồ là hiếu kỳ Siro nâng lên nàng là vì cái gì. Không có việc gì, Siro đang nói ban đêm tu luyện sự tình. Fenyuki lắc đầu, đối với loại chuyện này không e dè. Ngược lại là tiểu hắc kiểm rõ ràng đỏ lên một chút, lập tức nghiêng đầu đi bận bịu công tác của nàng. Hai tỷ muội tính cách giống như trái ngược đồng dạng. Là bởi vì điều chỉnh giáo dục phương pháp vấn đề sao? Fenipki trong lòng âm thầm oán thầm hai câu, liền đem màu ửng đỏ suy nghĩ hất ra, tiếp tục đầu nhập vào nghiên cứu bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.